Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Văn Minh Trung Cực. Mà liền tại do xua chân thực chạm đến vặn vẹo vòng sáng thời điểm. Hoàn toàn như trước đây, vô cùng to lớn lượng tin tức dùng giống như muốn bao phủ hắn ý chí tình thế mãnh liệt mà tới. Chính như rất lâu phía trước. Chiến sĩ tiếp nhận có quan hệ với cơ hoang tà thần, có quan hệ với thiên tai tà thần, có quan hệ với khí quyển tà thần cùng ôn dịch tà thần ký ức dạng kia. Thuộc về phí nhiêu tà thần cuồng bạo tin tức lưu lấy cả hai, tiếp xúc điểm là ngọn nguồn. Chính lấy không thể tưởng tượng cấp tốc lao vùn vụt, đây là một cái viễn cổ ý chí trải qua ức vạn năm ký ức. Nếu như là bình thường truyền kỳ cường giả, tỉ như nói một năm trước Joshua, không hề nghi ngờ sẽ bị phần này ký ức nuốt hết. Không tự chủ được lâm vào có quan hệ với tà thần trong ảo cảnh. Nhưng là, hiện tại Joshua cũng đã sẽ không như là dĩ vãng dạng kia bất lực. Thực chất hóa hóa tin tức làm từng đạo sôi trào mãnh liệt màu đen vũ khí. Như là thủy triều thông thường hướng lấy chiến sĩ quét sạch. Một màn này bị phương xa tự nhiên đạo sư cùng Phai Na bọn người chỗ trông thấy. Nhất thời làm trong lòng các nàng giật mình. Ở vào hỗn độn chi tuyền dưới đáy chính là phì nhiêu tà thần di hài điểm ấy. Bọn họ đã sớm biết được. Mà vì cái gì bọn họ trước đó không nguyện ý đối cái này hỗn độn ngọn nguồn động thủ. Chính là bởi vì này kỳ lạ tin tức dẫn đạo hiện tượng. Tà thần bản chất, hiện tại Microp văn minh liền ra lông đều không có hiểu rõ. Nhưng là phần đông nhà nghiên cứu biết được, chỉ cần người siêu phàm tiếp xúc đến tà thần lưu lại lực lượng. Như vậy linh hồn ý chí liền sẽ bị tích chứa trong đó đại lượng tin tức cọ rửa. Nếu như không đủ kiên định, thậm chí sẽ bị xông lên thành một mảnh giấy trắng. Này còn tính là vận khí tốt, bởi vì nếu vận khí không tốt, tiếp xúc người thậm chí sẽ trực tiếp bị tắm thành tà thần quyến tộc. Mà người bình thường càng là không chịu nổi, bọn hắn chỉ cần nhìn một chút tà thần hình dáng, thậm chí là tà thần quyến tộc, liền sẽ bởi vì đại lượng tin tức tràn vào mà tạo thành tư duy nhiễu loạn trước kia do xua cũng. Không cách nào tránh khỏi, nhưng là hiện tại. Có hoàn toàn mới tư duy hệ thống cùng trật tự chi quang làm phụ trợ hắn. Không những sẽ không bị dẫn vào huyễn cảnh, ngược lại có thể đào khách thành chủ, đem những tin tức này toàn bộ tiếp nhận. Tại chiến sĩ bên cạnh người, có vô số như là bụi sao nhỏ bé điểm sáng sáng lên. Kia là từng cái một nhỏ li ti thép tụ quần, bọn chúng phi tốc khuếch tán. Cho đến tạo thành một nửa đường nhỏ 300 mét nửa vòng tròn. Tại này nửa vòng tròn bên trong, trên dưới trái phải cách mỗi mấy ly liền có một điểm nhỏ thép tụ quần. Mỗi cái thép tụ quần ở giữa, đều có sáng tỏ không gì sánh được quang lưu liên thông. Bọn chúng tạo thành từng cái một chứa đựng, khống chế cùng vận chuyển vũ khí, không ngừng lấp lóe phát quang. Phun ra nuốt vào lấy kinh khủng tin tức lưu, mơ hồ ở giữa, phảng phất có được một chút hệ thần kinh bóng dáng. Nhưng cái hệ thống này thật sự là quá mức to lớn và nhanh chóng. Lấy tốc độ ánh sáng truyền tin tức mạng lưới đang lấy không thể tưởng tượng hiệu suất vận hành. Nhìn như cuồng bạo tà thần ký ức lấy biển động chi thế đè xuống. Màu đen vũ khí phọt vào do xua quanh thân thép tụ quần mạng lưới. Nó vốn định xâm nhập chiến sĩ tư duy, nhưng chỉ là một nháy mắt. Những này nguyên bản có thể ngăn chặn một cái tầm thường truyền kỳ cường giả hoặc ma thú ý chí. Hỗn độn tin tức, liền bị tất cả tụ quần mạng lưới phản tới áp chế. Trong sương mù chất chứa, có quan hệ với phì nhiêu tà thần ước năm ký ức. Bị do thất ung dung không vội tiến hành mã hóa, biên tập, chia cắt. Hắn xóa bỏ những cái kia vô ý nghĩa rác rưởi tin tức. Phiên dịch trong đó ý nghĩa, chiến sĩ thậm chí có thừa lực hái lấy những này tà thần trong trí nhớ trọng yếu bộ phận. tiến hành phục chế cùng chứa đựng. Trong vòng mấy cái hít thở, ngay tại tự nhiên đạo sư bọn người xông vào hỗn độn chi tuyền dưới đáy, chuẩn bị trợ giúp Joshua ứng đối tà thần tin tức trùng kích lúc, Joshua đã đem những ký ức này triệt để thôn phệ. Ngoặc kép, Joshua, ngươi còn tốt chứ? Trông thấy hắc vụ tiêu tán, to lớn hình nửa vòng tròn tư duy mạng lưới cũng bị chiến sĩ thu hồi thể nội. Glanert không khỏi cảm giác chính mình tới chậm một bước. Nàng đi về phía trước một khoảng cách, dự định hỏi thăm một lần chiến sĩ tình huống. Có chút choáng đầu, tà thần ký ức thật sự là quá hỗn loạn. Ta coi trọng mình tin tức chuyển dịch năng lực. Đối với tự nhiên đạo sư hỏi thăm, Joshua không quay đầu lại. Hắn giơ tay lên, lau đi trên trán không ngừng rỉ ra nitơ lỏng, mà tại chiến sĩ đỉnh đầu, bởi vì cực độ nhiệt độ cao tràn ra, không khí thậm chí xuất hiện điện ly hóa hiện tượng, có từng đầu phong nguyên tố hình thành nhỏ thiểm điện ngay tại lấp lóe. Lúc này, tại Joshua tinh thần nội bộ, có quan hệ với phì nhiêu tà thần ký ức ngay tại nhanh chóng lấp lóe, nhưng cùng trước kia bị động tiếp nhận những cái kia giải rác ký ức khác biệt. Lần này, Joshua trong tay nắm giữ quyền chủ động, ký ức quay lại, chiến sĩ tại thế giới tinh thần của mình bên trong nhìn chăm chú hỗn độn tà thần đi qua. Kia là áp đảo phần đông trên thế giới hàng cổ tồn tại, lưu lại cuối cùng hài cốt vô số ngôi sao vận chuyển quỹ tích phi tốc lấp lóe, hóa thành từng đầu đường truyền quỹ tích. Tại hắc ám trong hư vô lưu động, thời gian lấy ngàn năm, vạn năm làm đơn vị hướng lên đọc qua, có thể trông thấy, trống trải hư không bên trong, có một đoàn không ngừng khuếch tán tinh vân khép lại, phục nguyên thành một khỏa gần như hủy diệt tinh thần. Tại một cái cự đại thế giới nhóm ở trung tâm, một khỏa ổn định to lớn đại quang đoàn bắt đầu chấn động, cuối cùng phân liệt thành mấy chục cái nhỏ bé thế giới. Tuế Nguyệt Trường Hà sôi trào mãnh liệt, hướng lấy trước kia lao vùn vụt, do hôn nắm giữ lấy bánh lái. Hắn xem nhẹ những cái kia vô ý nghĩa một đoạn ký ức, khống chế Tuế Nguyệt Trường Hà phương hướng. Hắn hướng lên ngược dòng tìm hiểu, trở lại mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu năm trước. Hắn hờ hững lướt qua vô số bởi vì phi nhiêu tà thần đưa đến vô số thế giới cùng tà thần hủy diệt, cùng đản sinh trong nháy mắt. Chỉ vì hắn cũng không cần hiểu rõ, hắn cần là đối giờ đây microp văn minh có thể quan trắc đa nguyên vũ trụ phạm vi bên trong cổ xưa nhất tà thần đản sinh lý do. Cho nên, tại dài rằng giặc quay lại sau đó, Joshua ký ức rốt cục về tới tà thần lúc đầu nguyên điểm, kia là cách nay 160 triệu năm trước, đa ngôn vũ trụ nông thôn mục ca thời đại, trôi nổi tại hư không bên trong thực vật chạm không gian tại không gian loạn lưu bên trong vui sướng sự quay tròn, nó nở ra chính mình 27 phiến rộng lớn lược năng diệp, hấp thu tràn lan trong hư không bức xạ năng lượng. Mà tại này thể nội dựng dục một cái tiểu vị diện thực vật chạm không gian bên cạnh, còn có rất nhiều cái khác chủng loại chạm không gian. Bọn chúng có sử dụng đúc bằng kim loại, có sử dụng sinh vật xác chết, còn có tựa như là một cái sinh vật còn sống. Mà kỳ diệu nhất là một đoàn vặn vẹo dòng năng lượng, nó không ngừng biến động, vô số phù văn tại bề ngoài tầng chớp động, nhưng là hạch tâm chỗ giữ một mảnh an toàn ổn định không gian. Tại những này số lượng đông đảo chạm không gian bên trong, có đại lượng hoàn toàn khác biệt sinh mệnh sinh tồn, trong đó có như là bạch tuộc, sử dụng phần đông xúc tu, lợi dụng linh năng lơ lửng hành động chủng tộc, cũng có được giống như nhân loại, có một cái chung khu điều khiển tư duy, một cái xương sống thần kinh võng, một đôi chân trước cùng một đôi chi dưới sinh vật, liền ngay cả không có có hình dạng thể, có thể tùy ý hiến hình, sử dụng từ lực tiến hành giao lưu kim loại hạt tròn giống loài cùng các loại thuần năng lượng, thuần nguyên tố các loại kỳ dị sinh mệnh đều là kể không ít. những này khác biệt giống loài sinh hoạt tại cách nhau không xa chạm không gian bên trong. Ở tại mỗi người đều mang đặc sắc trong kiến trúc, bọn chúng lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Trò chuyện vui vẻ, thậm chí thỉnh thoảng còn biết phái sai phi thuyền, trao đổi vật tư, tựa như là một cái cự đại chỉnh thể. Bọn chúng yên bình mà hạnh phúc sinh hoạt, có được gần như vô hạn tư nguyên sử dụng, giống như hết thảy truyền thuyết, cố sự bên trong hoàn mỹ nhất kết cục. Tầm mắt mở rộng, có thể trông thấy, này ngàn ngàn vạn vạn từ vô số bên trong tiểu hình vị diện cải tạo mà đến chạm không gian. Thậm chí tạo thành một đầu thẳng tắp trường hà, bọn chúng hợp thành một loạt, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, gần như thẳng tắp, kết cấu. Mà tại cái này to lớn thẳng tắp kết cấu phía sau là đến ngàn vạn thậm chí ức vạn tính to lớn vật sáng. Bọn chúng phảng phất phản xạ cái gì đó quang huy, sáng tỏ tới cho dù là truyền kỳ cường giả cũng theo bản năng nheo mắt lại. Mà đợi đến do xua kịp phản ứng sau đó, hắn liền nhẹ giọng tán thưởng một tiếng, bởi vì kia là đến trăm vạn tính toán. Phiêu phù ở hư không bên trong thế giới, tại một đầu thẳng tắp, sử dụng kể một tỷ vị diện cấu trúc ra chạm không gian trường hà phía sau. Là một đầu càng thêm hùng vĩ, càng thêm to lớn tinh thần trường hà, khó mà tính toán thế giới tựa hồ bị cố ý sắp xếp chỉnh tề. Tạo thành một đầu đường thẳng hình dáng kết cấu, bọn chúng chính là kia vô số chạm không gian mẫu thể. Có thể trông thấy, thỉnh thoảng liền có thật nhiều vừa mới bị chế tạo ra tiểu hình vị diện bị đứng hàng xuất thế giới. Ngoại vách, sau đó bị phần đông cường giả trong hư không cải tạo. Trở thành đầu kia chạm không gian trường hà một bộ phận. Không đúng, chính nhiều hứng thú quan trắc phì nhiêu tà thần hồi ức do xua. Bất thình lình ngây ngẩn cả người một lần. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía càng thêm xa xôi hư không, bởi vì chiến sĩ phát hiện, chạm không gian trường hà, cùng thế giới tinh hà này hai đầu kết cấu, cũng không phải là thẳng tắp, bọn chúng là một đầu to lớn đại hoàn hình dáng kết cấu một bộ phận. Chỉ là cái này, vòng, vơn quanh sự vật quá khổng lồ. Cho dù là số lượng viễn siêu người bình thường nhận biết hạn mức cao nhất tinh thể tạo thành kết cấu, cũng không đủ để nó xuất hiện có thể bị rõ ràng quan trắc được đường cong. Cảm giác được một loại tên là không thể tưởng tượng nổi, tâm tình ngay tại trong lòng dâng lên. Do xua khống chế thị giác không ngừng lui ra phía sau, không ngừng lui ra phía sau. Hắn điên cuồng kéo duỗi thị giác, mãi đến hồi lâu sau, hắn rốt cục có thể sơ qua thấy rõ. Cái kia to lớn hình cái vòng kết cấu đến tột cùng là tại còn quấn cái gì đó chuyển động. Sau đó, hắn thân thể run rẩy một lần. Kia là một đoàn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Không có màu sắc, không có độ sáng. Nhân loại con mắt loại này nông cạn sóng điện từ cảm giác bộ phận hoàn toàn vô pháp trông thấy. Cho dù là sử dụng cương chi lực tầm nhìn, cũng chỉ có thể dùng tồn tại. Để hình dung, không bao hàm bất luận cái gì dư thừa tin tức, chùm sáng. Hoặc là nói, hỏa diễm, chạm không gian trường hà cùng thế giới tinh hà tại nó ngoại tầng quỹ đạo xoay tròn. Cho dù là dùng trăm vạn tính toán số lượng chồng chất, cũng vô pháp hình thành một đầu vờn quanh nó, đường vòng cung. Ngọn lửa này dao động. Vô lượng toàn cục cấp tồn tại tin tức bị nó phóng thích mà ra. Mà những thế giới kia ngoại tầng chói mắt quang huy, bất quá là hỏa diễm chi quang tầng tầng kém hóa. Suy biến sau có thể nhìn chắc năng lượng, mà bị thế giới chi hoàn ngăn cản hỏa diễm chi quang chỉ là tất cả quang huy bên trong không đáng. Giá nhắc tới một chút xíu, mà tuyệt đại bộ phận hỏa diễm chi quang đều tràn lan tại hư không bên trong. Tạo thành quét sạch đa nguyên vũ trụ năng lượng chiều dâng. Biển động tồn tại tính chi lực cọ rửa hư không. Bọn chúng điên đảo, lặp đi lặp lại, sau đó tại không thể nhận dạng chưa biết quá trình bên trong. ngưng kết thành có được thực thể lúc đầu vật chất, cũng tức là thép hạt cực nhỏ. Vô cùng tận thép hạt cực nhỏ bởi vì từ dẫn lực hội tụ ngưng kết, tạo thành ước ước vạn vạn thế giới hình thức ban đầu. Bọn chúng bị ngọn lửa chi quang hướng về ngoại tầng hư không đẩy đi. Chỉ có cương chi lực nồng độ tối cao, bản thân đối lập chất lượng lớn nhất một bộ phận mới có thể lưu tại kia một đoàn hỏa diễm, xung quanh, hưởng thụ lấy nó quang huy chiếu rọi. Đó chính là sơ thủy chi hỏa. Trong nháy mắt này, Joshua liền sáng tỏ chính mình vừa rồi nhìn thấy đến tột cùng là gì đó. Đó chính là sơ thủy chi hỏa cùng đa nguyên vũ trụ trung ương khu vực. Mênh mông tồn tại chi quang đang lấy ước vạn là tính toán đơn vị chế tạo nhiều vô số kể có thể nhìn. Chắc thế giới, chất lượng nhỏ, năng lượng mật độ không cao thế giới bị bài xích hướng đa nguyên vũ trụ ranh giới. Mà chất lượng lớn, năng lượng mật độ cao thế giới chính là bị lưu tại cái này hạch tâm khu vực bên trong. Mà kia một đầu thế giới tinh hà, cùng vô số trạm không gian trường hà, chính là từ vô số cao năng thế giới cùng trong đó văn minh liên thủ chế tạo mà ra nhân công kết cấu. Mặc dù nói, y theo Joshua quan trắc thị giác, những thế giới kia bên trong dựng dục văn minh cũng không phải là vô cùng tân tiến. Trong bọn họ thậm chí còn có phong kiến thời đại vương quốc. Thậm chí là ban đầu chế độ nô lệ. Nhưng là mỗi cái thế giới bên trong đều chí ít có một cái có thể đi vào hư không, xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ cao cấp tồn tại. Mà ngàn ngàn vạn vạn loại này cao cấp tồn tại liên thủ, lúc này mới cấu tạo cái này kinh người kỳ quan. Trong nháy mắt này, Joshua nhớ tới chính mình kiếp trước địa cầu một cái khái niệm. Dyson vòng, càng thêm phổ biến một chút, chính là Dyson cầu. Dyson cầu là một vị tên là Freeman Dyson nhà vật lý học nói lên một loại lý luận. Đó là một loại chỉnh thể kết cấu siêu việt hành tinh, dùng để bao khỏa hành tinh, khai thác hành tinh năng lượng nhân tạo thiên thể. Một cái sử dụng hành tinh xem như năng lượng ngọn nguồn tự nhiên phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Cái này to lớn nhân tạo thiên thể lấy hợp lại vòng hoặc là tất cả hình cầu kết cấu tồn tại. Nó đem vây quanh hành tinh, thu hoạch nó tuyệt đại bộ phận thậm chí toàn bộ năng lượng. Tại hắn dự đoán bên trong, đây cũng là văn minh tiến bộ về sau, vì thu hoạch càng nhiều năng lượng mà sử dụng thủ đoạn. Mặc dù nói, Dyson cầu này một tư tưởng bởi vì đủ loại tài liệu học, thiên văn học cùng kết cấu học vấn đề thật khó, thậm chí gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng ở Joshua giờ đây vị trí, cái này có được siêu phàm lực lượng đa nguyên trong vũ trụ, lại không phải là không thể nào đạt thành sự tình. Liền giống với du đãng trong hư không, hư không to lớn thú vật, bọn chúng trưởng thành đến mức nhất định, liền rất có thể tại thể nội tự phát thai nghén hành tinh, hình thành một cái thiên nhiên sống thể Dyson cầu. Nhưng này vẻn vẹn là nhằm vào hành tinh mà nói. Hành tinh hoàn toàn chính xác vô cùng to lớn, có được sinh hoạt tại hành tinh ngoài mặt hoặc là đơn thể đại lục thế giới sinh mệnh khó mà với tới khối lượng cùng năng lượng. Nhưng đối với phần đông siêu phàm văn minh tới nói, nó bất quá là một cái tất nhiên có thể siêu việt mục tiêu. Không nói Joshua, liền xem như thất thần giáo hội giáo hoàng Eagle, hắn chỉ cần đi sâu một cái hành tinh nội trắc, cải biến nhất định khu vực tốc độ ánh sáng, thậm chí không cần thiết phiền toái như vậy. Chỉ cần nhiễu loạn hành tinh kết cấu, liền có khả năng triệt để phá hủy một khỏa lớn chất lượng hành tinh. Mà giống như là một ít siêu cấp tồn tại, tỉ như phí nhiếp tà thần, thậm chí là đi qua, hoặc là hô hấp, liền có thể lệnh hành tinh suy diệt khô kiệt. Joshua tập phí nhiêu tà thần ký ức tin tức lưu trung chuyển động. Này cũng không vẻn vẹn là phiến diện ký ức, mà là phí nhiêu tà thần lực lượng bản thân đối quá khứ tin tức một loại mô phỏng cùng lại xuất hiện. Chiến sĩ xa xa nhìn về phía còn quấn sơ thủy chi hỏa chuyển động thế giới tinh hà, bọn chúng khoảng cách một cái hoàn chỉnh Dyson vòng kết cấu còn có trời mới biết bao xa khoảng cách. Nếu như dựa theo 100% độ hoàn thành để tính, bọn chúng nhiều nhất hoàn thành vạn ức điểm chi nhất. Nhưng dù vậy, cũng là một cái cực kỳ chấn động, huy hoàng tới cực hạn nhân công đa nguyên vũ trụ thiên thể kết cấu. Bọn chúng chủ động thu tập bắt nguồn từ đa nguyên vũ trụ trục tâm tồn tại tính năng lượng. Tịnh coi đây là nguồn năng lượng, liên tục không ngừng chế tạo ra phần đông vị diện không gian chạm xem như chính mình chủng tộc cùng văn minh thuộc địa. Nhỏ bé, quá nhỏ bé, do xua nhìn chăm chú này, khả năng trong vũ trụ cùng sơ thủy chi hòa. Trong lòng không tự chủ được sống ra cảm khái không thôi, mặc dù nói phì nhiêu tà thần lại xuất hiện thiên thể kết cấu rất có thể cũng không phải là chân thực. Nhưng liền xem như nghĩ viển vông, vậy cũng tuyệt đối có chỗ lý do. Không phải vậy một cái hỗn độn tà thần, làm sao có thể tưởng tượng ra như thế huy hoàng nhiều nguyên cấp kỳ quan. Cùng nó so sánh, hết thảy văn minh, hết thảy thế giới đều là như thế không có ý nghĩa. Mà vừa lúc này, có cái gì tin tức? Theo phì nhiêu tà thần trong trí nhớ lặng lẽ chảy ra. Vô hạn kết cấu, kế hoạch thất bại. Chúng ta văn minh chung quy là có cực hạn. Vờn quanh ban đầu ngọn nguồn điểm vô hạn tinh hà vĩnh viễn vô pháp cấu xây song công. Bởi vì đa nguyên vũ trụ ngay tại bành trướng. Sơ thủy chi hòa cũng ngay tại bành trướng. Chúng ta tạo dựng tốc độ không có khả năng vượt qua nó bành trướng tốc độ. Đa nguyên vũ trụ cuối cùng là hữu hạn. Chúng ta vô pháp đến vô hạn. Tin tức này bên trong ẩn chứa vô tận sầu khổ cùng bi ai. Tựa hồ làm mấy ngàn vạn năm mộng bị băng lãnh hiện thực vô tình đâm thủng sau vậy. Đơn thể trong vũ trụ hạt cơ bản, số lượng là hữu hạn. Cho dù là bên dưới cắt tới rất cơ bản trận, cũng là có thể bị tính toán điểm số. Mà có thể kể tận chuyện này bản thân, liền mang ý nghĩa vũ trụ bản thân cũng bất quá là gần như vô hạn hữu hạn. Mặc kệ cơ sở đơn vị tổng số phía sau là một đằng sau có 180 số 0 hay là trước kia 1800 số 0, những này đơn vị có thể tiến hành sắp xếp tổ hợp khả năng cũng là hữu hạn. Chỉ là khả năng này số lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, không thể mức tưởng tượng. Thậm chí liền ngay cả ghi chép bản thân liền muốn hao phí không thể tưởng tượng số lượng vật dẫn. Cho nên mới được xưng là vô hạn. Nhưng loại này vô hạn, bất quá là hư giả. Cho dù là đa nguyên vũ trụ cũng giống như vậy, hư giả vô hạn. Cho dù là sơ thủy chi hỏa một nháy mắt chế tạo ức vạn tân sinh thế giới. Như vậy tại thời gian thấp nhất giới hạn chỗ tồn tại vũ trụ tổng số cũng là hữu hạn, có thể bị đếm rõ. Cho dù là đưa chúng nó nhất nhất điểm số thời gian, liền đủ để một cái vũ trụ nóng tịch hoặc đổ sụp, sau đó bạo tạc trọng sinh mấy trăm vạn cái đến trở về. Đó cũng là hữu hạn, ngoại trừ ban đầu ngọn nguồn điểm bên ngoài. Có lẽ đa nguyên trong vũ trụ không tồn tại bất luận cái gì xấp xỉ vô hạn tồn tại. Con đường này là sai lầm. Đầu này tin tức, thống khổ tại một phần tin tức văn kiện bên trên lưu lại đại biểu cho chính mình thân phận ký tên. Sau đó chậm rãi tiêu tán. Tiêu tán theo, còn có tất cả đa nguyên vũ trụ huyễn tưởng. Mơ hồ ở giữa, do xua cảm giác được, ngoại trừ cái này vô cùng to lớn, truy cầu, vô hạn, tinh hà kết cấu bên ngoài. Kia ngàn ngàn vạn vạn phụ thuộc với khác biệt thế giới các cường giả. Đã từng còn có qua rất nhiều tương tự suy nghĩ cùng thiết kế. Bao gồm, vô hạn kết cấu, tại bên trong. Cái này to lớn thế giới cùng văn minh liên hợp. Có bốn cái tổng cương cấp bậc kế hoạch. Tỉ như nói, siêu việt hết thảy vật chất biến động. Thậm chí là cuối cùng, vĩnh hằng. Tỉ như nói, siêu việt hết thảy hữu hạn tồn tại, thậm chí là tưởng tượng, vô hạn. Tỉ như nói, siêu việt hết thảy nhân quả khái niệm, thậm chí là xác suất, tuyệt đối. Cùng với, Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Vô pháp dùng văn tự miêu tả. Vô pháp dùng logic suy nghĩ. Một nghĩ liền sai, một biện liền mâu, toàn tri toàn năng, vĩnh hằng, vô hạn, tuyệt đối cùng toàn tri toàn năng. Đây chính là đã từng ở vào đa nguyên trung tâm vũ trụ. Vô số ban đầu cao năng văn minh theo đuổi tứ đại, trung cực. Đa nguyên vũ trụ huyễn tưởng, triệt để tiêu tán, phì nhiêu tà thần trong trí nhớ. Chỉ còn lại có một vùng tăm tối hư vô cùng một chút vô ý nghĩa quang mang. Joshua đứng tại chính mình tinh thần hải trung tâm. Hắn nhìn xem vô số ý thức lưu hắc ám khối vụn pha tạp vào yếu ớt không gì sánh được quang mang theo. Bên người của hắn lướt qua, phảng phất tựa như là phì nhiêu tà thần cũng vô pháp gánh chịu thời đại kia huy hoàng cùng ký ức. Đương nhiên, này cũng không kỳ quái. Dù sao phì nhiêu tà thần chỉ còn lại có không có ý nghĩa một tia toái phiến. Thánh hiền đem nó bản thể tuyệt đại bộ phận tồn tại đều xóa bỏ tại hư không bên trong. Đây chỉ là nó thời kỳ toàn thịnh mảnh vỡ. Mãi đến cuối cùng, ngay tại Joshua cảm giác được, có một cái tinh tế mềm mại tay đập vào trên bả vai mình. Tựa hồ là muốn trợ giúp hắn thời điểm. Chiến sĩ rốt cục nhìn thấy cuối cùng một đoạn phá thành mảnh nhỏ ký ức huyễn tưởng. Kia là một vùng tăm tối yên tĩnh hư vô, vô số ngôi sao phá toái, hóa thành mờ mịt tinh vân, bọn chúng chậm rãi phiêu tán tại đa nguyên trong vũ trụ. Giống như thế giới nhóm thi thể, tinh vân chính mình biết phát sáng, nhưng là bọn chúng ngoại tầng còn phản xạ cái khác ngoài định mức quang huy. Này quang huy tựa hồ có thể thôi động tinh vân tụ hợp, để bọn chúng một lần nữa bởi vì từ dẫn lực tụ hợp thành từng đoàn đông đúc vật chất vân. Để bọn chúng đổ sụp thành ban đầu thế giới hình thức ban đầu nhưng ngay tại thế giới hình thức ban. Đầu sắp sinh ra lúc, một cỗ không biết bắt nguồn từ phương nào lực lượng khiến cho ầm vang phá toái. Một lần nữa hóa thành tán loạn phiêu đáng tinh vân. Joshua trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Hắn biết, tinh vân phản xạ quang huy, chính là sơ thủy chi hỏa quang huy. Hắn biết, tà thần sinh ra, bắt nguồn từ văn minh cùng thế giới hủy diệt, mà phí nhất tà thần này cổ xưa nhất, cường đại nhất tà thần, đến tột cùng là như thế nào đản sinh. Hắn cảm thấy một màn kế tiếp có lẽ có thể giải đáp sự nghi ngờ này. Cho nên chiến sĩ ngẩng đầu, hắn nhìn về phía sơ thủy chi hỏa, nhìn về phía nguyên bản thế giới tinh hà cùng vô số trạm không gian hình thành, vô hạn tinh hà, kết. Cấu, sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái cự đại không gì sánh được. Cùng loại với hư không đại tuyền qua, nhưng lại xa so với hư không vòng xoáy to lớn kể 10 hơn 100 lần khủng bố dòng xoáy. Nó tại nguyên bản vô hạn tinh hà kết cấu chỗ cơn xoáy động lên, phá hư tồn tại hết thảy, sau đó hơi lớn một chút kết cấu đều sẽ vòng xoáy bên trong chứa lực lượng kinh khủng triệt triệt. Để phá hư, trở lại như cũ thành lúc đầu thép hạt cực nhỏ. Ngay tại cái này dòng xoáy càng phương xa hơn, nó vị trí vờn quanh quỹ đạo trung ương. Joshua lại một lần nữa nhìn thấy sơ thủy chi hỏa, mà nó ngay tại co vào, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.